Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Kiệt Danh, bạn Đặng Trường Sơn Lê, hai bạn hết tháng học viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Kiệt Danh, cảm ơn Đặng Trường Sơn Lê. Rồi hôm nay cũng happy birthday bạn Bánh Toàn Trật, hội viên rất Zalo. Chúc mừng sinh nhật bạn Bánh Toàn Trật. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 390. Lạc Nguyên Soái có quân địch. Một tiếng hét lớn thô kịch vang lên, một lão giả xông vào trong soái trướng, nhìn thấy mọi người hoặc nghi vấn, hoặc kích động, hoặc sắc mặt do dự, liền sững sờ hỏi: "Ê, các ngươi làm sao vậy?" Lão Văn Hải bật cười, chỉnh chỉnh lại sắc mặt cười nói: "Thác Bạt là Nguyên Soái, có quân lệnh gì mà gấp gáp như vậy? Người còn phải đích thân chạy đến chỗ này?" Lão Vô Thường xì cười: "Đúng vậy, Thác Bạt Thiết Sơn lúc trước mọi người gia nhập Lạc Minh không phải là rất ngạo khí, còn gào ra một đống yêu cầu không hợp lý bằng lòng gia nhập, nên cho ngươi lúc đó gia chủ chúng ta mềm lòng, kính ngươi đệ nhất lão soái đáp ứng nếu là ta." Bây giờ thì sao, truyền quân địch còn tự thân chạy tới, khi đó ngươi còn nhất định phải bình bình khởi tọa với chúng ta. Phải biết dù là Ngự Hạ Thất Thế Gia gia nhập Lạc Minh sớm nhất đều không có đãi ngộ như vậy, khuyến nhung ngươi còn là bên thua. Còn Lãnh Tiên Sinh, Lão Văn Hải ngăn cản hắn tiếp tục nói, rồi cười nhạt quay qua Thác Bạt Thiết Sơn ôm quyền bồi tội: "Xin lỗi, vô đôi lắng quản gia có nhiều bất kính với Lạc Nguyên Soái, tại hạ thay hắn nhận lỗi, mong ngài đừng để bụng." "Ê, ê, không không không không, Lạc Nguyên Soái làm vậy là giết lão hủ đó." Thác Bạt Thiết Sơn vội vã khoát khoát tay rồi thở dài nói ra: "Thực sự Lãnh Tiên Sinh nói rất đúng, lúc trước Lạc Minh mời lão phu gia nhập, lão phu thật là đã cậy già lên mặt, có rất nhiều chỗ vô lễ, chỉ là bởi vì lão phu từng là tướng bên thua, sợ gia nhập Lạc Minh sẽ bị lạnh nhạt, mới cố ý làm khó dễ. Chỉ là không ngờ Lạc Nguyên Soái đại nhân đại lượng, chiêu hiền đại sĩ, thật là làm cho lão hủ xấu hổ không thôi. Nói thật, lúc trước vì lão hủ biết quá nhiều bí mật của hoàng thất Khuyển Nhung, vốn đã làm tốt dự định bị diệt khẩu, nhưng về sau nhờ có Lạc Minh che chở mới thoát được mà sống tiếp. Chỉ có một điểm này, lão phu đã phải cảm tạ ân cứu mạng cả đời của Lạc Nguyên Soái rồi mới phải." Nói xong, Thác Bạt Thiết Sơn bái xuống. Lão Văn Hải vội vàng đỡ hắn dậy, cười cười nói ra: "Thác Bạt Nguyên Soái khách khí rồi, Thác Bạt Nguyên Soái là nổi danh bất bại chiến thần cùng nghĩa phụ ta, có thể gia nhập Lạc Minh chính là nhất đại chiến lực Lạc Minh, lại là trưởng bối của ta. Văn Hải thấy anh hùng như Nguyên Soái bị triều đình mưu hại, chỉ là ra một điểm lực nho nhỏ, Lão Nguyên Soái không cần quá quan nặng trong lòng." Nghe được lời này, Thác Bạt Thiết Sơn cảm kích nắm chặt tay Lạc Văn Hải: "Lạc gia nhân nghĩa chi sư, không thèm với danh này, Lão Nguyên Soái quá khen." Lão Văn Hải cười vui vẻ, rồi quay đầu nhìn Lạc Vân Thường và Nguyệt Nhi, ai nấy đều cảm thấy vui mừng sâu sắc. Lãnh Vô Thường lại mặt không biểu tình, nhìn sang Gia Cát Trường Phong, làng để nói: "Lão gia hỏa, nếu Lão Nguyên Soái biết lúc trước Hoàng đế Khuyển Nhung bỗng nhiên nổi sát tâm với hắn là do ngươi đi cố ý trêu chọc thị phi, không biết bây giờ có bị kích động, lệ nóng doanh chồng đầy mặt như vậy không chứ?" "Đi cũng mệt, im mồm." Gia Cát Trường Phong nghĩ đang kèn kẹt nói ra: "Đừng để gia chủ nghe thấy. Mấy chuyện vùng trộn như vậy, chính chúng ta bí mật làm là được. Lúc trước gia chủ mời lão gia hỏa này nhập bọn, gia hỏa này còn gãy. Nếu không phải gia chủ mực mực nhớ hắn mãi không quên, chúng ta lại cần tướng soái mở rộng quân lực, tự nhiên lão phu rảnh quá chạy đến đó sao? Dù sao trợ giúp gia chủ hoàn thành ý nguyện chính là trách nhiệm của chúng ta, mà lại trong lòng hoàng đế Khuyển Nhung vốn cũng có khúc mắc với hắn. Nếu không, lão phu có nói gì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là do quân thần bọn họ xảy ra vấn đề. Lão phu chỉ là châm thêm tí lửa mà thôi, cũng coi như giúp hắn thoát khỏi chỗ tệ nạn đó. Nếu không về sau vấn đề càng ngày càng nặng, bọn họ chắc chắn sẽ có họa sát thân, chúng ta cũng không kịp cứu. Coi như ngày sau gia chủ biết được lão phu làm chuyện xấu, nhưng vẫn sẽ là người tốt." Lão Vô Thường khẽ gật đầu: "Hay lắm bạn già. Đúng rồi, Lão Nguyên Soái, vừa nãy thấy ngươi vô cùng lo lắng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà ngươi phải tự mình đến đây để báo tin chứ?" Lão Văn Hải hoàn toàn không biết chuyện năm đó, vẫn thản nhiên nói. Nói đến chính sự, Thác Bạt Thiết Sơn vội vàng trình lên ngọc giản, nói giật đùng đùng nói ra: "Lão Nguyên Soái mời xem, thật sự buồn cười, đám cao tầng tứ châu không biết anh nhầm cái gì, vậy mà phát ra mệnh lệnh hoang đường như thế, thế mà để nhân mã ba châu còn lại trừ Bắc Châu toàn bộ từ bỏ phòng ngự biên cảnh, thối lui đến bản bộ. Người đã xem, đây không phải là làm loạn sao? Phòng ngự trận thức nơi biên cảnh là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, một khi lui về người ta tiến quân thần tốc, chúng ta không có gì để chặn. Vài phút thôi là binh bại như núi đổ. Đầu óc đám cao tầng các châu bị chó gặm rồi sao? Đến cùng đang nghĩ cái rắm như vậy. Cái gì? Lại có việc này sao? Lê Văn Hải giật nảy cái mình, vội vàng cầm lấy ngọc giản, xem một lúc thì sắc mặt trầm xuống. Thì thào nói ra: Cấm bình phong lớn nhất phải nhường cho địch thủ, có thật là từ chui đầu vào rọ. Tháp Bạch Tích Sơn gật đầu phẫn nộ nói: Thì chính là vậy, một đám anh trên ngồi chấp, căn bản chưa từng lên chiến trường, thế mà dám đi chỉ huy tướng lãnh thần kinh bách chiến như chúng ta, thật sự buồn cười. Không thua thì đúng là không có thiên lý. Tuy nói cho dù chúng ta tử thủ không nhất định phải thắng, nhưng sẽ không thua nhanh như cái lệnh đáng chết này. Là nguyên soái, ngươi là tổng nguyên soái Tây Châu, được sang năm chiếc tôn bổ nhiệm trước khi đi, tất cả mọi chuyện đều nghe theo ngươi, ngươi nói nên làm thế nào mới tốt. Quân định không được làm trái. Lão Văn Hải đập nát ngọc giản xuống đất, căm hận nói ra: Mà lại ngu ngốc như vậy, phàm là có chút thưởng thức quân sự sẽ không tuân theo, để có thật là coi chiến tranh như trò đùa mà. Thì đúng vậy, phía trên bị bại não cá rồi, mà lại như thế này mà cũng dám phát ra. Dù cao tầng một châu bị ngu, não không dùng được, nhưng cao tầng cả ba châu đều bị ngu ngốc cả rồi sao? Tháp Bạch Tích Sơn hỗn hển tức giận đến nỗi nối trận lôi đình. Thật khó có thể tưởng tượng, người cầm quyền bốn châu lại là một đám khờ khạo không có não. Thật không biết bốn châu bị Trung Châu không ngừng xâm loạn, làm thế quái nào mà sinh tồn được đến bây giờ chứ? Con mẫu thân nó. Nghe được lời này, mọi người ào ào gật đầu tán đồng. Lãnh Vô Thường suy nghĩ một hồi, lại bày ủ mà trao nó ra: Gia chủ, mặc kệ mệnh lệnh ấu trĩ như thế này là do ai phát ra, nhưng là ý của phía trên. Nếu người kháng địch bất tuân, cho dù thắng cũng bị phía trên trừng phạt. Có lẽ về sau Tây Châu sẽ không còn nơi cho chúng ta đặt chân nữa. Cứ như vậy, bất kỳ thắng thua chúng ta đều không có chỗ tốt gì, cần gì phải tái chiến chứ? Lão Văn Hải giận dữ: Đại trưởng phu làm việc có việc nên làm, có việc không nên làm. Quân nhân có thiên chức của quân nhân. Lão Văn Hải ta đánh một trận là vì ngăn cản gót sắt Trung Châu chà đạp lãnh thổ Tây Châu, tránh cho ngàn vạn sinh linh đồ thán, không phải vì a vua phía trên. Sau đó ngửa khổ quát to: Chỉ còn Lạc Gia ta còn một binh còn một tốt, nhất định phải ngăn trước Tây Châu. Nếu không Tây Châu đã nguyên xóa ta, chẳng cần làm nữa. Về sau thắng hay thua, phía trên muốn làm gì ta cũng được, lão tử không thẹn với lương tâm. Mọi người run lên trong lòng, nhìn về phía Lạc Văn Hải, ánh mắt đầy kính nể. Lạc Văn Thường và Nguyệt Nhi cũng đều mang theo ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn. Tính khí phu quân càng lúc càng giống sư phụ. Hắn chính là mưa dầm thấm đất bên cạnh Trác Phàm, tính nết còn thật bị tên xấu xa kia truyền cho. Lão Văn Thường cười nói: Tháp Bạch Tích Sơn còn dựng thẳng lên ngón tay cái khen lớn: Tốt, là nguyên soái thật là trường phu vĩ đại, là nguyên soái đã nguyện cùng tồn vong của Tây Châu, vậy lão phu nhất định sẽ bồi tiếp. Đã là quyết ý của gia chủ, nhưng mà chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo. Tam đại trí tinh liếc nhìn nhau, lòng đầy bội phục con người đó. Chỉ là gia chủ cương trực không thiên vị, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng chúng ta là không thể để gia chủ bởi vậy gặp rủi ro. Năm đó Trác quản gia lưu lại chúng ta chính là có ý đồ này. Việc gia chủ không muốn làm, chúng ta đi làm. Cả việc hòa giải với bên trên phải cho chúng ta làm. Chỉ là trước đó chúng ta phải hiểu rõ bên trên đã xác định gì. Thác Bạc Nguyên Soái, mệnh lệnh này là do người nào đưa ra? Có những ai phản đối hay không? Cuối cùng làm thế nào mà thông qua được? Chúng ta phải biết rõ ràng mới dễ hành sự, giúp gia chủ thoát tội kháng lệnh. Thác Bạc Thiết Sơn nghe vậy thì nhanh mạch nói ra: Ta không rõ ràng cho lắm. Lá phù đã cho người đi thăm dò được cả ngày rồi. Ta muốn xem cái con lợn não bị chó ăn nào dám phát ra quân lệnh hoang đường như thế. Hắn có tư cách gì ngồi ở phía trên chỉ huy báo? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên từ ngoài trướng. Tháp Bạch Tích Sơn nhếch miệng cười nói: Trở về rồi, ha ha, vào đi. Một tên binh lính xông vào quỳ sát xuống không người nói: Khởi bấm Lạc nguyên soái, Tháp Bạch nguyên soái đã tra rõ người phát ra mệnh lệnh này là một vị đại nguyên soái tứ châu, được cả các tầng bốn châu quyết định đề cử ra, đệ tử đệ nhất Tây Châu Trác Phàm, Trác Thiên Sinh. Tất cả mọi người nghe được điều này đều quá mức sợ hãi, gần như gào lên: Trác Phàm sao? Cái này không phải là trùng tên đó chứ? Nguyệt Nhi ngốc mấy giây mới hưng phấn nói ra: Làm sao thấy là trùng tên, hắn nói hắn là đệ nhất Tây Châu mà. Đúng đó, là sư phụ rồi, nhất định là sư phụ còn sống, chỉ có hắn mới chân chính là đệ tử đệ nhất Tây Châu, người duy nhất còn mạnh hơn Diệp Linh năm đó. Lão Văn Hải cũng run rẩy cả người, ngay sau đó trở nên kích động vô cùng, hốc mắt không khỏi đỏ bừng. Ta biết rồi, người bên ngoài thiên mệnh chỉ thấy là Trác Đại Ca Quỳnh trước cục cũng trở về rồi. Hai hàng thanh lệ trượt xuống, Sương Nhi không ngăn được mà nở nụ cười mừng rỡ. Đúng vậy, người bên ngoài thiên mệnh quả nhiên chỉ có một mình hắn, lần này lại phải làm phiền ngươi cứu vãn thiên hạ rồi, Trác quản gia. Mấy người làm Văn Thường khóc ròng ròng không ngừng. Nguyệt Nhi vội vàng không người an ủi: Văn Thường tỷ tỷ, sư phụ còn sống trở về là chuyện tốt, tí làm gì tên hỗn đản đáng chết đã còn sống, sau nhiều năm như vậy không gửi tin tức gì về, người ta còn tưởng rằng hắn đã chết rồi, chẳng còn xác. Lão Vân Thường lau nước mắt xong lại khóc gào không ngừng, trong mắt là vô tận tưởng niệm cùng mừng rỡ, thậm chí còn có từng chút oán hận. Nghĩ đâu ra tên đáng chết kia đã nhất định phải đi tìm hắn, bắt hắn phải trả bài ở nhầm trả nợ. Vân Thường nháy mắt dí giọng nói, Vân Thường tỷ, nữ tử số khổ đi tìm Trác Đại Ca yêu cầu trả nợ, chắc không chỉ có một mình người đâu, không biết người có chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa. Lão Vân Thường đỏ mặt lên trừng nàng, biểu môi nói, được, ngươi cũng đi đi. Đó là đương nhiên, năm đó gia gia kêu ta phải đi theo hắn, chờ hắn thành sự ta nhất định phải đi. Sư Nhi cười hì hì nói ra. Thác Bình Thiết Sơn trầm ngâm, phất phất tay để binh sĩ truyền tin lui ra, rồi cũng cẩn thận nói ra, đại tiểu thư nếu không ngại, lần này có thể mang Liên Nhi nhà ta đi theo được không? Năm năm trước từ khi Liên Nhi nhà ta chia tay Trác Phàm, nó cũng cơm nước ăn không vào. Năm năm trước sao? Lão Vân Thường nghi ngờ nhìn hắn. Thác Bạc Nguyên Soái, người không nhớ làm đó chứ? Từ sau đại chiến Thiên Vũ, Trác Phàm đến Ma Sát Tông, sau đó thành danh ở Giang Lâm Viện, tiếp đó bị hãm hại, nào có thời gian gặp Liên Nhi nhà ngươi chứ? Thác Bạc Thiết Sơn nhún nhún vai, đúng là năm đó bên ngoài lan truyền tin hắn đã chết, nhưng khi đó hắn xuất hiện ở quốc thổ Khuyển Nhung, còn một lần hành động diệt Ngự Thú Tông, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Liên Nhi nhà ta cũng rất nhớ hắn. Người nói lần kia tiêu diệt Ngự Thú Tông là do Trác quản gia làm sao? Lão Vô Thường đột nhiên nói, sao lúc xong công việc điều tra việc này lại không tra được chút gì vậy chứ? Thác Bạc Thiết Sơn lắc đầu thở dài, hay à, không phải là bởi vì liên lụy đến scandal hoàng thất Khuyển Nhung sao? Bệ hạ hạ lệnh tiêu hủy hết chứng cứ, thật ra lúc trước Trác Phàm chỉ diệt Ngự Thú Tông mà thôi, còn lại chuyện về vương tôn quý tộc cướp bóc đốt giết gì đó đều là do bệ hạ hạ lệnh để Lão Hủ đi làm. Bởi vậy lúc trước xong công việc điều tra chúng ta im miệng, không đề cập tới việc này, không đề cập tới Trác Phàm, chính là sợ scandal hoàng tộc bị đưa ra ánh sáng. Mà bởi vì ta biết bí mật này, sao cùng bệ hạ nổ sát tâm với ta, còn may mà có Lạc Minh che chở, nếu không cả nhà Lão Phu. Hay à, được, được rồi, những chuyện đằng sau chúng ta đều biết. Lão Vô Thường vội vã khoát khoát tay rồi nói tiếp, Lão Phu chỉ muốn hỏi một việc, sau khi Lão Minh Soái gia nhập Lạc Minh, chúng ta đã là người một nhà, biết rõ Trác quản gia còn tài thế, còn biết gia chủ tiểu thư chúng ta vô cùng nhớ mong hắn, tại sao ngươi lại không nói gì? Được Lão Vô Thường nhắc nhở, Lão Vô Thường cũng hung tợn nói ra, đúng thế, tại sao ngươi không nói? Hiệp thòi ta luôn kính trọng ngài phó thừa, không ngờ ngươi lại đáng giận như thế, chuyện quan trọng như thế này vì sao không nói rõ với chúng ta? Nghe được lời này, cả Lạc Văn Hải cũng trở nên hung hăng, trong mắt đầy oán niệm. Lạc gia là thế gia nhân nghĩa, lòng bao dung rộng lớn, có thể bao dung hết thảy, chỉ có riêng chuyện này bọn họ nguyện ý trở thành bụng dạ hẹp hòi, cũng khó có thể tha thứ. Ngươi biết tình nghĩa của chúng ta đối với Trác quản gia sâu cỡ nào hay không? Có tin tức của hắn mà không nói cho chúng ta biết, dù là biết hắn còn sống cũng tốt lắm rồi, ngươi là cái im lặng như vậy thật sự quá đáng giận mà. Thác Bạch Thích Sơn cười khổ lắc đầu, về chuyện này Lão Phu không nói cũng là có lý do. Lão Phu từng là nguyên soái Khuyển Nhung, có quân thần chi nghĩa với bệ hạ, hắn đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể đối với hắn bất nghĩa. Nếu ta nói ra chuyện về Trác Phàm, tất nhiên sẽ dẫn ra chuyện hoàng thất Khuyển Nhung năm đó dao động nền tảng lập quốc, Lã Phu cả đời vì nước sao lại có thể làm ra lời chuyện bất nghĩa như thế. Thứ hai, Lã Phu thấy Trác Phàm khi đó đã có ý quy ẩn, hắn cứu hai đứa nhi tử của ta cứ có ân với Lã Phu, cho dù hắn không nói, Lã Phu cũng tiện nhắc về hắn với người khác. Nghe được lần này mọi người mới thoáng dịu đi, khẽ gật đầu, đây là Lão Nguyên Soái nhân nghĩa hành sự, mọi người có thể thông cảm. Nhưng là bình thường vẫn cứ hận thấu xương, khó thể tha thứ, đầy nộ khí nói ra, người khác thì thôi, nhưng ngay cả ta mà ngươi cũng gạt thì không được. Thác Bạc Nguyên Soái, ngươi biết những năm này ta vì cái tên nhẫn tâm đó mà khóc hết bao nhiêu nước mắt hay không? Thác Bạc Thiết Sơn không người cúi đầu, về Lão Hủ thật có lỗi với tiểu thư. Được rồi, chuyện đã qua, Trác đại ca cũng trở về, thôi bỏ qua đi. Lão Văn Hải xua tay giảng hòa, tránh cho tỷ tỷ lại đau buồn, bè nói tránh đi. À đúng rồi, vừa rồi chúng ta đợi đến đây thì mệnh lệnh này thật đúng là thâm bất khả trắc. Hắn còn chưa dứt lời, Thác Bạc Thiết Sơn đã nói ngay. Lão Vô Thường bật cười, Thác Bạc Nguyên Soái, không phải ngài vừa mới nói đây không biết là mệnh lệnh của tên náo tàn nào sao? Còn không phải là do ta không biết xuất xứ có mệnh lệnh này sao? Thác Bạc Thiết Sơn rất thản nhiên nói, nếu người khác hạ loại mệnh lệnh này đây tuyệt đối là não bị chó ăn, nhưng Trác Phàm không phải như vậy. Lão Phu từng cùng hắn giao thủ, biết rõ hắn thần kỳ bậc này, binh hành hiểm chiêu, Có ai ngờ được hắn đang nghĩ gì. Cho nên lão phu cảm thấy mình lần này nhất định có dụng ý thâm thúy, thâm bất khả trắc. Gia Cát Trường Phong mỉm cười. Lão Nguyên Soái, ngài nhìn ra được điều này cũng thật là thâm bất khả trắc đó. À không không không, lão phu không nhìn ra gì cả, cũng bởi vì nhìn không ra mới thâm bất khả trắc đó. Nếu chúng ta dễ dàng biết rõ ý đồ của hắn, vậy chẳng lẽ địch nhân không biết hay sao? Địch nhân đều biết thì còn đánh cái gì chứ? Cho nên ta mới nói, mặc dù Trắc Phàm không phải người hành quân, không có binh nghiệp chi đạo, nhưng mưu kế của hắn vẫn là nguy hiểm nhất. Mọi người ở đây đều đồng cảm với lời này. Các bạn Thiên Sơn thấy thế thì nhìn dưới nó bày. Tam đại trí tinh, chẳng lẽ các ngươi nhìn ra được gì rồi sao? Ba người liếc nhìn nhau, cả ba đều bật cười lắc đầu. Trác Quản gia hành sự luôn luôn thiên mã hành không, bất ngờ không ai đoán trước được. Nếu ba người chúng ta có thể nhìn ra cái gì đó thì năm đó đã không bại dưới tay hắn. Như vậy mà lần này Pháp Bà Thức Sơn nhìn về phía Lâm Văn Hải. Lâm Văn Hải nhếch miệng lên, trong mắt bắn ra tinh mang dứt khoát khét lớn. Con mệnh truyền lệnh xuống, toàn thể nhân mã Tây Châu lập tức xuất phát, cấp tốc trở về sang Nam Việt, không được sai sót. Vâng, lính liên lạc bên ngoài cửa hét lớn rồi lập tức truyền đi mệnh lệnh. Ở một phương khác, chỗ biên giới giữa Trung Châu và Bắc Châu, trong soái trướng Trung Châu, nơi đây đang có thừa tướng Bách Lạc Kinh Vĩ, bên cạnh là Trảm Long Kiếm Vương đang thanh sinh. Bách Lạc Kinh Vĩ cười khẽ nói ra: Trảm Long Kiếm Vương, đến ngài đến lĩnh quân tấn công Bắc Châu hẳn là như ngài mong muốn ha. Có ý gì? Đại thanh sinh cười nhạt hỏi ra. Bách Lạc Kinh Vĩ bật cười lắc đầu, khoan tay lên tiếng: Kiếm Vương đến từ Tây Châu, vốn là cực kỳ quen thuộc với Tây Châu, đến ngài đến tấn công Tây Châu là sắp xếp ổn thỏa nhất. Chỉ là bản tướng biết Kiếm Vương còn có lưu niệm ở Tây Châu, sợ ngài xúc cảnh sinh tình, gặp phải lão bằng hữu mà khó xử, cho nên đến người khác đi. Nào giống như Phi Văn Kiếm Vương vừa nghe nói muốn khai chiến, lập tức tự đề cử mình đi đánh Đông Châu, có thể thay hắn hành Đông Châu thượng quan gia thấu xương. Có lẽ cũng có ý đồ muốn áo gấm vinh quy, như thế không đích thân tiêu dịch là không được. Bác đế thừa tướng quan tâm như thế, thật là khiến cho chúng ta sợ hãi. Đại thanh sinh thản nhiên nói: Chỉ là thừa tướng đại nhân trú binh tại Bắc Châu lâu như vậy còn chưa đồng thủ, lại đang chờ cơ hội tốt gì sao? Bác đế Kinh Vĩ khẽ gật đầu nói ra: Không sai, lã tâu tâm đã đến Bắc Châu từ lâu, chỉ là ẩn nấp không ra, bản tướng chờ một cơ hội nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đoạt lấy nó. Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn báo: Ngài nhìn xem, thời cơ đến rồi. Bác đế Kinh Vĩ đắc ý chỉ bên ngoài, khoan thai nói: Vào đi. Mạnh lều bị nhấc lên, một tên lính chạy vào, không người bái hạ, rồi giơ một ngọc giản lên nói: Đến từ thám tử, có quân tình quan trọng cần bẩm báo. Nơi này không có ngoại nhân, nói đi. Bách Lạc Kinh Vĩ tùy tiện cầm mỹ tửu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, rồi thản nhiên nói: Có phải kết giới Hạng Minh Tông đã phá rồi hay không? Như vậy thì lã tâu tông xuất thủ sẽ thuận lợi hơn. Người kia sững sờ, sau khi trầm ngâm một hồi mới khoan người nói: Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, kết giới Hạng Minh Tông đúng là đã bị phá, phong thiên kiếm bị cướp đi, nhưng theo tin tức trong ngọc giản này thì lại không phải do lã tâu tông phá, mà là do một đám người khác gây nên. Bách Lạc Kinh Vĩ dùng chén rượu trong tay ngạc nhiên nói: Còn có người khác có ý đồ với phong thiên kiếm sao? Ngay sau đó lại bật cười: Không có gì đáng ngại, chỉ cần kết giới kia bị phá, mà họ sẽ không thể làm con rùa đen rút đầu nữa. Người nào phá hư cũng quan trọng, dù sao lã tâu tông đã xuất mã, nhất định có thể đoạt được phong thiên kiếm. Người kia run rẩy lại sững sờ nói ra: Nhưng người truyền về ngọc giản này không phải là vì báo tin, mà chính là muốn thừa tướng đại nhân để cao cảnh giác. Người đoạt kiếm là một kẻ cực kỳ thông tuệ, ba ngày trước vẫn là tù nhân, nhưng dằn ba câu đã khiến cho trên dưới cao tầng bốn châu nhất trí tôn sùng, hiện đã được đề cử làm đại nguyên soái tứ châu, thống lĩnh toàn cục bốn châu. Hắn nói người này rất có thể là địch thủ lớn nhất của thừa tướng đại nhân, muốn thừa tướng đại nhân cẩn thận cho thỏa đáng. Địch thủ lớn nhất của ta sao? Bách Lạc Kinh Vĩ xì cười. Bách Lạc Kinh Vĩ ta ngang dọc năm châu nhiều năm như vậy, kẻ có thể khiến ta có là địch thủ đã ít càng thêm ít. Lúc nào mà địch thủ của ta cần thêm một tên mật báo nói cho ta biết chứ, còn kêu ta cẩn thận sao? Hoang đường, đúng rồi, hắn có nói người kia là ai không? Người kia thở ra một hơi bình tĩnh nói: Hắn nói người kia vốn là đệ tử đệ nhất Tây Châu Trác Phàm, từng có giao thủ với ngài ở Trung Châu, dùng tên giả là Cổ Nhất Phàm. Cái gì? Trác Phàm? Cổ Nhất Phàm? Bách Lạc Kinh Vĩ trợn to mắt, chợt xuất ra một ngọc giản khác, vẻ mặt trở nên điên cuồng. Ta phái người đến Tây Châu tìm hiểu xem có nhân vật nào là Cổ Nhất Phàm hay không, là chỉ thăm dò được một thiên tài xuất chúng, Trác Phàm. Quả nhiên hai người này là cùng một người. Rất tốt, quả nhiên là một đối thủ tốt, chúng ta lại gặp mặt. Như vậy lần này chúng ta muốn xem vận mệnh Nam Châu đến cùng là hưu chết vào tay ai, lão đối thủ của ta. Hai tay già nua khẽ run lên. Đại thanh sinh nghe đến tin tức này Đầu tiên có chút sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, lại nhìn về phía Bát Đế Kinh Vĩ, nhàn nhạt nói: "Thế nào, lần này thống soái bên đối phương là Cố Nhất Phàm sao?" "Đúng vậy, phải gọi là Trác Phàm mới đúng." Chậm rãi dựa ra thành ghế, Bát Đế Kinh Vĩ thở dài một hơi, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Đan Sa Sinh nhếch miệng cười, thở dài sâu xa nói: "Thật khó có thể tưởng tượng được, không ngờ hắn còn sống, lần này lại còn là đối thủ của chúng ta. Xem ra tiểu tử lúc trước ngài luôn muốn dồn vào tứ địa, hiện tại biết được hắn chấp chưởng binh quyền bốn châu lại cảm thấy vui vẻ." "Đúng vậy, lúc trước muốn diệt trừ hắn triệt để bởi vì hắn nguy hiểm, sau đó nhìn thấy hắn bị chết trước mặt, bản tướng lại thấy buồn bã, còn có chút tiếc nuối. Một đối thủ tốt như thế bình sinh cũng chỉ gặp được một lần, là không thể công bằng mà đọ sức một phen, thật sự là chuyện đáng tiếc nhất đời người. Có điều rất nhanh ta lại biết được hắn vẫn chưa chết, tuy có chút không cam lòng nhưng hưng phấn chờ mong nhiều hơn. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại có dịp giao thủ, mà lần này nhất định sẽ đấu một hiệp công bằng. Kiếm tình đối bốn châu, trừ cao thủ hiếm có, hầu hết thực lực tương đương. Hiện tại trình thức đã bày ra, chỉ xem hai người chúng ta mỗi người ra chiêu thế nào." Tuy nhiên nhìn thấy cục trước mặt, cửa đối đại nhân vẫn chiếm ưu thế hơn đối phương một bậc, thậm chí chỉ sợ không tới hai ba bước đại nhân đã có thể là làm chủ tình thế, mà hắn e là còn phải tiến hành rất nhiều trình tự mới thể tạm thời đối kịp bố cục của đại nhân. Trận chiến này từ khi vừa mới bắt đầu, thắng bại hầu như đã quyết định, hắn muốn trong thời gian ngắn thay đổi càn khôn có chút khó khăn. Nhìn hắn ta, Đan Sơ Sinh khẽ cười thản nhiên nói, nhếch lên miệng cười một tiếng. Bát Lý Kinh Vĩ từ chỗ chưa khiến, thế gian vốn không có gì tuyệt đối công bằng, hiện tại tuy thế cục là ta chiếm ưu thế, nhưng quân cờ hai bên là không khác biệt lắm. Ta có 1.000, hắn cũng có 800, có thể chuyển nguy thành an hay không thì phải nhìn bản lĩnh của hắn. Đúng rồi, Trảm Đao Kiếm Vương, ngươi cảm thấy lần này hai chúng ta ai sẽ thắng? Sao Thượng Tấn Đại Nhân lại hỏi như vậy chứ? Dù thế nào, hiện tại ta tự mình lãnh binh tấn công Bắc Châu, chẳng lẽ La Phu không muốn thắng sao? Đại Sa Sinh nhìn hắn đầy ẩn ý. Bất Đắc Kinh Vĩ thản nhiên nhìn hắn thật sâu, bỗng dưng cười lớn, chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt có tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói: "Trảm Đao Kiếm Vương, đừng nghĩ nhiều, bản tướng chỉ muốn ngài phân xét một chút, nghe câu nói thật lòng mà thôi. Dù sao lần trước tiểu tử kia cũng giả chết thoát khỏi bản tướng, cùng Trảm Đao Kiếm Vương hắn vô cùng giáo quyệt, đó cũng là lần thất bại khó quên nhất mà bản tướng gặp phải. Hay à, đã bức hắn đến sắp chết, làm sao để hắn trốn như vậy chứ?" Nói đến đây, Bát Đế Kinh Vĩ mỉm cười nhìn về phía Đan Thần Sinh, nhưng nụ cười này trong mắt Đan Thần Sinh lại vô cùng lạnh lẽo. Dù trong lời nói của Bát Đế Kinh Vĩ không có ý chỉ trích, nhưng rất rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Lúc đó hắn đã hoài nghi Trác Phàm còn sống, cũng là Đan Thần Sinh cản trở không dò xét lại. Hai mắt già nua mờ mịt nhíu lại, Đan Thần Sinh trầm mặc không nói gì, âm thầm suy nghĩ. Mà Bát Đế Kinh Vĩ cứ như vậy yên tĩnh theo dõi hắn, nụ cười trên miệng càng lúc càng quý dị. Báo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét dài từ ngoài trướng truyền vào, ngay sau đó một tên lính liên lạc vội vàng xông tới, nhìn thấy hai người liền quỳ một chân xuống đất, tay nâng lên ba đạo ngọc giản phá vỡ không gian tịch mịch này. Khởi bẩm Thượng Tướng Đại Nhân, kiếm với đại nhân, chiến trường ba châu đồng thời gửi tới ngọc giản, binh ba châu đông tây nam đã biến mất toàn bộ trên đường biên giới, không biết tung tích, xin Thượng Tướng Đại Nhân cho chỉ thị. Vẫn chăm chú nhìn Đan Thanh Sinh không buông, hoàn toàn không nhìn tên lính liên lạc kia, khóe miệng Bát Đế Kinh Vĩ bật cười ra tiếng. Ba châu cùng lúc hành động, xem ra là tiểu tử kia đã ra chiêu. Trảm Đao Kiếm Vương, ngài thấy thế nào? Binh mã ba châu đồng thời biến mất tại biên cảnh, giống như nhường kết giới biên giới cho chúng ta. Chúng ta có thể tiến quân thần tốc, thận trọng từng bước, một lần hành động thâu tóm ba châu trong tầm tay. Chậm rãi cầm chén rượu trên bàn khẽ thưởng thức, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút lại khẽ lên tiếng. Có điều cách làm chui đầu vào rọ này thực sự không giống lẽ thường. Đường biên giới vừa đột phá, các gia tộc tông môn trong ba châu mỗi người đều khó khăn, tuy không thể thủ nơi địa hình hiểm yếu, có thể nói không có sức chống cự, cho dù là người bình thường cũng sẽ không làm quyết định não tàn như thế, huống chi là tên tiểu tử xảo trá kia. Cho nên lão phu cho rằng trong này nhất được có bẫy. Bát Đế Kinh Vĩ gật đầu cười khẽ, không tệ, Trảm Đao Kiếm Vương nói rất đúng, một tên tư tử gian trá như hắn tuy không có khả năng làm chuyện hoang đường như thế, nên này tuyệt đối có bẫy. Hoặc là ở tại đây, hai mắt Bát Đế Kinh Vĩ lên tinh mang, là nghĩ tới một loại khả năng khác, hoặc là hắn muốn để chúng ta nghĩ hắn đặt bẫy. Ồ, sao lại nói như vậy? Bình pháp còn nói giả cũng là thật, thật cũng là giả. Nhất miệng cười một tiếng, Bát Đế Kinh Vĩ khẽ lên tiếng, với binh lực ba châu dùng sức đối chọi với chúng ta hoàn toàn không có khả năng, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm nhất định sẽ hạ được, nhưng hiện tại hắn đang cố bày nghi trận, quấy nhiễu phân tâm của chúng ta, để chúng ta ra hồ nghi bên trong cỏ bẫy mà không dám vào, ngược lại mất thời cơ chiến đấu để bọn hắn có thời gian bố trí, có lẽ không có kế gì cũng khó nói. Tỷ Mỹ suy nghĩ một chút, đã thật sự khẽ gật đầu. Nếu thật sự không có kế, chúng ta không có bắt lừa, thật sự đuổi theo, không phải lúc này tấn công và phòng thủ cường đại trong nháy mắt vứt bỏ là thất bại thảm hại. Loại mạo hiểm này đối với hắn thực sự quá lớn, mà bên trong có bẫy thì sẽ có mai phục, một khi chúng ta tiến vào sẽ mạo hiểm bị tổn thất nặng nề cũng phải là không có. Cho nên chúng ta nên nhìn hành động bước kế tiếp của hắn, bước kế tiếp sao? Đúng, nhất định cười một tiếng. Bắt đầu vĩ vô cùng tự tin, hắn muốn cùng ta đấu trí thì tất yếu kích động tâm trí của ta, chỉ là không thành kế sẽ không đạt được hiệu quả, nhất định sẽ có chiêu sau. Xem xét chiêu sau của hắn, ta sẽ biết hắn muốn làm gì. Nếu bên trong thật sự có mai phục, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế kiến tạo dị tượng để ta mắc câu, nếu không báo. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, một tiếng hét lớn từ bên ngoài trướng vang lên. Một tên lính linh lạc xông tới, vội vàng quỳ trước hai người, vội vã bái lại nói ra: Thượng tướng đại nhân, cấp báo bệ hạ truyền tin, hiện tại các nơi ở Trung Châu nhất lên binh loạn, binh phủ thành chủ khó thể áp chế, xin thượng tướng đại nhân phái binh nhanh chóng tiếp viện. Cái gì, Trung Châu đại loạn sao? Cái giật mình đã sơ sinh hoảng hốt lên tiếng: Sao thể chứ, trước khi chúng ta xuất binh đã trấn an thỏa đáng các địa phương ở Trung Châu, không có tai họa ngầm mới kéo phát binh, làm sao nhanh như vậy đã xuất hiện bạo loạn khiến phủ binh thành chủ không trấn áp được chứ? À, mắt khẽ híp lại, bá lê kinh vĩ suy nghĩ một chút, bỗng dưng nhếch miệng cười nói: Thì ra là thế, điêu trùng tiểu kỹ trạm độc kiếm vương, ngươi còn không nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì chứ? Liên hoàn kế của tiểu tử kia. Nhếch miệng cười một tiếng, bá lê kinh vĩ như nhìn thấu hết thảy, vô cùng tự tin nói ra: Hiện tại ta đã biết tiểu tử kia thi triển không thành kế, đầu tiên là lui binh có chút kỳ lạ, làm nhiễu tâm quân chúng ta, để bản tướng do dự không quyết, không biết nên giải quyết thế nào. Tiếp đó là để thám tử ẩn nấp ở Trung Châu mới có hội quấy rối, mục đích cũng là để chúng ta lui binh bình loạn. Cứ như vậy binh lực vây quanh bốn châu sẽ giảm bớt, hắn có thể xông ra vòng vây đánh chúng ta trở tay không kịp, thậm chí mở cơ hội này hắn càng có khả năng xé mở vòng vây của chúng ta thẳng tiến Trung Châu. Kế sách vây quanh của chúng ta thật vất vả mới tạo nên cũng vô dụng, thay vào đó là thất bại, lâm vào tình thế bị địch tấn công, quân tâm đại loạn, hắn cũng có được cơ hội lật ngược tình thế. Mi mắt hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, đã thật sinh cuối cùng hơi gật đầu nói ra: Có vẻ đúng như thế. Thượng tướng đại nhân thực sự cơ trí vô song, như vậy bệ hạ phát tới văn kiện cầu binh. Bởi với bệ hạ bảo hắn cố gắng gượng không quá một tháng, ta sẽ đánh được ba châu rồi mang binh bình loạn. Nhẹ nhàng khoát tay, sắc mặt bất lực kinh vĩ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện, khẽ gật đầu. Người kia không người cúi đầu lập tức đi truyền lệnh. Suy nghĩ một chút, đại thần dân sâu xa nói ra: Đợi đánh được ba châu mới trở về bình loạn có quá muộn. Hay à, trạm độc kiếm vương lo ngại gì chứ, một số thám tử bốn châu lấn vào Trung Châu gây ra phiền phức, có thể làm lớn được bao nhiêu chứ, có thể phá hủy được kiến tinh đế quốc sao? Đội nhân bật cười lớn. Bá lê kinh vĩ hoàn toàn không để bụng, đây đều là kế sách phân binh của Trác Phàm, ta sẽ không mắc lừa, mà ta muốn khiến không thành kế này của hắn thất bại thảm khốc, khóc không nên lời. Truyền có lệnh, lệnh cho ba vị kiếm vương lập tức chỉ huy nhân mã đánh vào ba châu, trực đảo Hoàng Long, trong một tháng nhất định phải lấy được ba châu. Tuân lệnh. Một tiếng hét lớn vang lên, quân lính liên lạc bên ngoài cửa lính mình chạy đi, chỉ để lại Đan Thanh Sinh nhíu mày suy nghĩ. Bát Lý Kinh Vĩ đắc ý như nhìn thấy thắng lợi, hắn đích nhìn Đan Thanh Sinh với ánh mắt lạnh lẽo thâu xa. Một nơi khác, trong đại điện tông chủ Hải Minh Tông, Trác Phàm buồn bực ngán ngẩm ngồi trên vị trí chủ vị, bên cạnh có một đám lão gia hỏa gấp gáp bận biểu hoảng sợ tới lui khuyến khích, mặt mũi tràn đầy bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm muốn nói lại thôi.